Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà em thấy chị không nên kéo dài tình trạng này nữa. Chị nên về với anh Tấn. Em thấy anh Tấn ăn năn nhiều rồi. Chưa chắc. Thế chị đợi đến bao giờ? Vài tháng nữa. Việc ấy thì tùy chị. Chị đi rồi căn phòng của chị mỗi ngày vẫn có hoa tươi và được dọn dẹp tử tế như khi chị còn ở nhà. Anh Tấn không làm gì, cả ngày ngồi trong phòng và nhìn ảnh của chị. Em bắt anh hứa sẽ làm việc lại. Mấy hôm em ở đó, anh đến sở tiến hành các công việc đang dang dở. Thúy lấy khăn chậm nước mắt lồng rộn rịp lạ. Thúy thấy trước mắt là Tấn và Thúy sẽ sum họp lại. Có lẽ người bạn của Tấn đã đoán đúng. Hai người có chuyện buồn, không thể giải quyết cách nào khác hơn là xa nhau một thời gian. Thúy làm cơm mà đầu óc để tận đâu đâu. Bỗng có tiếng dép. Thúy quay lại nhìn thấy Phương. Phương hỏi, bây giờ chị mới làm cơm mà, để em phụ với chị. Anh Sơn vừa mới về không chị? Phải. Sao em hay vậy? Em đứng bên nhà, thấy anh ấy về. Chị định làm món gì mà có gà vậy? À, chị định xào gà với bún tàu và bột cà ri. Chị để em làm cho. Chị đã dạy em món này rồi mà. Và Phương làm cho Thúy, trong khi Thúy ngồi ở chiếc ghế gần đó. Tâm trí bận rộn, những lời nói của Sơn lúc nãy. Phương vừa làm vừa nhìn Thúy, bỗng Phương hỏi, sao em thấy chị đẹp ghê đi? Tại sao vậy chị? Hay là chị có tin mừng? Đâu có tin gì mừng đâu em, Phương đề nghị. Em làm thêm một món ăn nữa, chị nhé. Trong tủ lạnh em thấy có thịt nạc. Thúy nghĩ, Phương muốn trổ tài nấu nướng với Sơn, tội nghiệp con bé nó sẽ thất vọng. Nhưng vài tháng nữa ta đã rời khỏi nơi này rồi. Thúy đi lên nhà trên và nói nhỏ vào tai Sơn. Phương đang trổ tài làm bếp để chinh phục em đấy. Sơn nhún vai, nuôi hy vọng làm gì? Chị không nói cho Phương biết sao? Chị nghĩ khi nào em đi rồi sẽ hay. Chị phải tính gấp trước khi em đi. Tính gấp việc gì? Việc trở về danh Tấn. Phương làm cơm rồi bày ra bàn. Bà Hà thấy Phương lăng xăng giúp Thúy thì nói, cháu cũng phải ở lại đây dùng cơm cho vui. Thúy thêm vào, em Phương phải ở lại đây. Phương thẹn thùng, em thấy chị bận nói chuyện với anh Sơn, nên ở lại giúp chị, chứ em phải về nhà dùng cơm với mẹ em. Bà Hà hỏi, cậu Sơn về rồi à? Sơn nghe hỏi, chạy ra chào bà Hà. Bà Hà hỏi, cậu đi đâu mà lâu quá vậy, mới về nước. Chị em muốn chuyện trò vài hôm, cậu lại đi. Dạ, cháu về quê thăm già. Bà Hà nhìn Phương và nói, cháu về nhà dùng cơm, kẻo mẹ cháu đợi. Phương nhìn bà Hà với đôi mắt giận dữ. Vì bà vừa mời Phương ở lại, giờ lại đuổi Phương về vì thấy Sơn đã về. Thúy nói, dì cho phép em Phương ở lại dùng cơm cho vui. Nhưng bà Hà nhất định nói, mỗi lần Phương ở bên này dùng cơm, thì mẹ nó không bằng lòng. Cháu cũng thấy đấy. Từ ngày cháu về đây, Phương có bao giờ ở lại đây dùng cơm với dì đâu. Phương giận bỏ ra về. Thúy nhìn theo không khỏi ái ngại. Khi ngồi vào bàn, bà Hà nói, phải để nó về nhà vì mẹ nó khó tính lắm. Gần đây có một công chức xin cưới nó. Kể ra cái đám này so với nó cũng được lắm. Nhưng nó lại không bằng lòng. Nó nuôi cao vọng có chồng giàu sang địa vị, trong khi mẹ nó mang ơn người này nhiều lắm. Vì vậy, mẹ nó sợ nó ở đây tôi xúi biểu, hoặc nó thấy nếp sống của tôi mà nhiễm rồi quên cái cảnh ngộ của nó. Gần đây thấy cháu Sơn về thăm nhà, tôi không có hiểu nó nghĩ gì mà cứ lân la qua đây. Tôi hiểu nó lắm, tôi không muốn nó nuôi ảo vọng, vì tôi biết cháu Sơn đâu có ý trung nhân. Mà dù chưa có nữa, thì ý trung nhân của cậu Sơn cũng khó có thể là Phương được, không nên để nó hy vọng hảo quyền, phải dập tắt ngay từ đầu. Sơn đưa mắt nhìn chị, Thúy nói, cháu không thấy Phương có gì. Cháu không muốn thấy đó thôi, giả lại hôm nay dì muốn nói riêng với hai cháu một chuyện. Việc gì vậy dì? Nhân cậu Sơn về đây, hãy để cậu Sơn dàn xếp chuyện cháu và chồng cháu. Dì không muốn cháu phải sống cô đơn như thế này. Cháu còn trẻ quá, lại nữa chuyện giận hờn. Nghi kỵ ấy thật là vô lý. Mấy hôm nay cháu Sơn đi đâu vậy? Sơn nói thật. Cháu đến ở với anh Tấn. Dù anh Tấn và chị không còn làm vợ chồng, thì cũng còn là chỗ ân nghĩa. Cháu vẫn xem anh Tấn như là anh ruột của cháu. Bà Hà khen, như vậy là cháu biết điều lắm. Mấy ngày nay Tấn đối xử với cháu như thế nào? Sơn kể hết cho bà Hà nghe và nói, cháu thấy anh Tấn đã ăn năn nhiều rồi. Anh ấy sẽ thấm thía vì thiếu sự chăm sóc chiều chuộng của chị cháu. Anh nhờ cháu đứng ra dàn xếp, nhưng cháu thấy chị Thúy chưa tin anh Tấn. Bà Hà nhìn Thúy, cháu đợi đến bao giờ? Dạ, vài tháng nữa. Không nên cháu à, hay là thế này, cứ cho Tấn đến đây thăm cháu, cháu muốn không? Xin dì cho cháu nghĩ lại đã. Thúy đã cảm thấy xiêu lòng, tuy vậy vẫn chưa chịu nhận lời. Sơn nói, chị nên nghe lời dì Hà, cứ để em đưa anh Tấn về đây thăm chị, rồi chuyện về với anh hay ở đây với dì Hà chị tính sao? Cậu Sơn nói phải đấy, dì muốn biết người cháu rể của dì. Bữa cơm hôm ấy tuy không ngon, nhưng thật vui vẻ. Thúy đã bị Sơn thuyết phục chấp nhận để Tấn đến thăm bà Hà và Thúy. Tấn theo Sơn về nhà bà Hà, lòng xôn xao rạo rực như lần đầu đến thăm Thúy ở xóm lao động. Bà Hà tránh đi để Tấn và Thúy dễ nói chuyện. Sau khi hỏi han Tấn mấy câu xã giao, bé Lộc vừa thấy Tấn đã chạy lại ôm chầm lấy Tấn và khóc òa lên, làm Tấn cảm động đến ứa nước mắt. Rồi Lộc nhất định quấn quýt bên Tấn không chịu rời xa nữa. Sơn thấy vậy nói, đó, anh chị thấy không? Thằng bé không biết diễn tả sự nhớ thương của nó khi sống xa anh Tấn. Bây giờ gặp lại anh, nó mừng mừng, cảm cảm như vậy cũng đủ cho anh chị dẹp bỏ tự ái rồi. Tấn nói, anh ăn năn nhiều rồi. Sơn nói với chị, còn chị? Chị nỡ lòng nào giận anh Tấn để bé Lộc phải sống thiếu tình thương của người cha? Tấn nói với Thúy những lời chân thật. Anh ăn năn nhiều rồi. Nếu em còn giận, chưa muốn về sống với anh cũng không sao. Anh không đài ép em. Có điều em cho phép anh đến đây mỗi ngày thăm em và bé Lộc. Khi nào em thật sự tha lỗi cho anh, lúc ấy sẽ hay. Em chấp nhận điều ấy, thật ra em đâu muốn làm khổ anh. Nhưng em làm sao sống bên anh khi anh khinh tởm và khinh khi em? Khi bà Hà trở lại thì Thúy và Tấn đã vui vẻ. Tấn mời bà Hà đi dùng cơm với Tấn và Thúy ở chợ lớn. Bà nhận lời ngay. Tấn nói với bà Hà, Thúy được ở đây với bà, cháu yên lòng lắm. Bà Hà hỏi, Thúy chưa định về nhà sao? Thúy ở đây thì sung sướng lắm, nhưng dì thật không muốn thấy hai cháu phải xa nhau. Tấn nói, Thúy chưa muốn xa gì, nhưng không sao, mỗi ngày cháu sẽ đến đây thăm dì. Bữa cơm hôm ấy thật vui vẻ, khi ăn xong, Tấn xin phép mời bà Hà đến thăm qua căn nhà của chàng và cũng muốn Thúy thấy lại khung cảnh quen thuộc, thân yêu ngày nào. Nghe Tấn mời bà Hà, Thúy muốn bà từ chối nhưng bà Hà đã nhận lời ngay. Để dì xem qua cho biết chỗ ở của cháu và Thúy. Trở về ngôi nhà cũ, Thúy cảm thấy thương mến lạ. Cái gì trong nhà cũng nhắc Thúy nhớ lại những kỷ niệm êm đềm. Thúy ngồi ở chiếc ghế giữa trong phòng khách, không đủ can đảm theo bà Hà và Tấn đi khắp các phòng. Đầu óc Thúy lúc ấy như mối tơ vò, Thúy không còn đủ can đảm để sống xa nơi quen thuộc đầy kỷ niệm này. Ngôi nhà này là của ta, tại sao lại đi ở nơi khác? Ta đã tốn bao nhiêu công phu để tạo cho được cái tổ ấm này. Thúy cảm động quá ứ nước mắt. Chị bếp chạy vào thấy Thúy, ôm chầm lấy Thúy, vừa khóc vừa nói. Mợ đi đâu mấy lúc này? Bé Lộc đâu rồi? Bé Lộc ở nhà. Chị đi đâu về đó? Tôi qua nhà ở bên cạnh xem nhờ tivi. Khi thấy bên này đèn sáng, biết có cậu tôi mới chạy về. À, mợ đừng có đi nữa nghe mợ. Mợ về đây với cậu đi. Mợ không về á, thì tôi cũng xin nghỉ. Kìa, chị ở đây giúp cho cậu chứ. Thúy và chị bếp đang trò chuyện thì bà Hà và Tấn đã trở lại. Bà Hà nói, Thấy căn nhà bếp của cháu tôi thèm quá, đầy đủ tiện nghi. Thúy nói với chị bếp, này chị đi lấy nước mời bà dì của tôi đi. Tấn đi theo chị bếp và dặn chị làm nước cam. Chị bếp nói, cam đâu mà làm, để tôi đi mua nước ngọt. Tấn nói với bà Hà giọng đượm buồn, từ khi nhà cháu đi tủ lạnh trống trơn, không có trái cây. Mấy hôm mới cậu Sơn lại đây chị bếp mua đủ ăn thôi. Rồi Tấn nói với Thúy, em thấy đó, mọi vật đều nguyên vẹn, không có gì thay đổi từ khi em đi vắng. Em lên lầu mà xem, chị bếp mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ. Từ khi em đi rồi thì anh ở nhà không đi đâu cả. Bà Hà nói, dì không ngờ cháu đang sống đầy đủ và hạnh phúc như thế này, lại có đủ can đảm đến giúp việc cho dì. Thúy nói, bây giờ mình về chứ gì, cháu Lộc ở nhà chắc đang đợi cháu. Tấn hỏi, em không lên lầu sao? Thúy lắc đầu, anh cho em về nhà dì Hà. Sơn đưa mắt nhìn Tấn, tỏ ý bảo Tấn để cho Thúy về. Sơn nói nhỏ vào tay Tấn khi ra cửa, chị em có vẻ cảm động khi thấy khung cảnh quen thuộc này. Em hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp trong một ngày gần đây, anh cứ yên tâm đi. Tấn đưa bà Hà và chị em Thúy về nhà, lúc ấy đã 11 giờ khuya, nhưng bé Lộc còn thức đợi mẹ. Nó chạy ra, định ôm lấy mẹ, nhưng khi thấy Tấn thì lại ngã vào lòng Tấn. Cha mẹ đi lâu quá à. Bà Hà nói với Thúy, đó cháu thấy chưa? Cháu nỡ lòng nào dẫn Tấn được nữa, thằng bé cần một người cha. Thúy cúi đầu, mà hai dòng nước mắt chảy dài. Tấn còn đùa với bé Lộc một lát mới cáo từ ra về. Thúy nhìn theo Tấn, tay ẵm bé Lộc không nói gì. Bé Lộc hỏi mẹ, sao mẹ không về với cha? Tấn nghe bé Lộc nói, quay lại dẫy bé Lộc và thằng bé ngã chồm về phía trước như muốn đi theo Tấn. Thúy ẵm bé Lộc về phòng để dỗ nó ngủ. Thằng bé khóc, đòi đi với Tấn. Thúy phải nói dối với nó, ngủ đi, ngày mai mẹ ẵm con về. Bên ngoài, bà Hà nói với Sơn, bé Lộc thương cậu Tấn quá, như vậy cậu ấy làm sao không quý nó được. Ở cái tuổi ấy mà chưa có con, không cưng bé Lộc thế nào được. Cháu phải làm sao khuyên chị cháu trở về với chồng. Dì đã thấy căn nhà của vợ chồng Tấn rồi, thì dì không nỡ lòng nào để Thúy ở đây. Thúy phải hưởng hạnh phúc, phải được sống trong dung lụa. Dù gì tử tế mấy đi nữa thì cũng không làm sao bằng Thúy ở với Tấn. Cháu hy vọng chị cháu sẽ không còn giận anh Tấn lâu nữa. Suốt đêm hôm ấy Thúy thao thức tự hỏi, có thật Tấn đã ăn năn không? Rồi đây khi ta chịu trở về với Tấn, liệu Tấn có quên hết chuyện cũ không? Sáng lại, thấy đôi mắt của Thúy mệt mỏi quầng thâm, bà Hà hỏi, đêm qua cháu không ngủ được à? Cháu Lộc phá rầy cả đêm, không cho cháu ngủ, nó mớ và đập tay đập chân luôn. Nó đòi đi theo Tấn chứ gì, cháu nghĩ lại chưa? Thúy nhìn bà Hà, dì đuổi không cho cháu ở đây nữa phải không? Cháu mà không ở đây nữa thì dì sẽ hiu quạnh buồn bã. Còn đâu chuỗi ngày vui vẻ như lúc này, ai làm bánh cho dì ăn, ai may áo quần cho dì. Nhưng một khi dì đã thấy tổ ấm của cháu và Tấn rồi thì dì không có quyền giữ cháu ở đây. Thúy cầm lấy bàn tay mềm mại của bà Hà và đưa lên môi hôn. Cảm ơn dì đã thương và hiểu cháu. Bà Hà thúc hối, cháu nên nhân lúc cháu Sơn còn ở đây mà trở về nhà để vợ chồng con cái, chị em được sum họp. Thúy làm thinh, bà Hà biết Thúy đã siêu lòng nên nói, cháu phải quyết định gấp đi, đừng bỏ trôi một cơ hội tốt. Thúy vẫn làm thinh, đôi mắt ướt lệ. Bà Hà liền thuyết phục Thúy bằng những lời lẽ thật cảm động. Cháu nên dẹp bỏ tự ái, nên nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của bé Lộc. Điều cháu do dự là cháu không thể sanh đẻ nữa và không cho Tấn cái hạnh phúc làm cha thật sự, một đứa con có dòng máu của Tấn. Bà Hà ngạc nhiên, tại sao cháu không thể sanh đẻ nữa? Cháu nghe mấy bà bác sĩ khi hộ sanh cho cháu đã nói như vậy. Vì vậy, nhân dịp này, cháu muốn tự động rút lui trả tự do cho anh Tấn để anh cưới vợ khác. Bà Hà nghĩ ngợi một chút rồi nói, lạ quá, tại sao cháu lại không sanh đẻ được? có bị giải phẫu khi sanh không? Cháu sanh khó phải không? Cháu sanh khó lắm, lúc ấy nếu không có anh Tấn, thì chưa chắc cháu và bé Lộc đã sống được. Vậy thì cái ơn của Tấn lớn lắm. Tấn có nhiều công lao khó nhọc với cháu, nên Tấn yêu thương bé Lộc. Tình đời thường như vậy đó. Mình đã tốn công, tốn của nhiều với người nào, lẽ dĩ nhiên, phải có nhiều cảm tình với người ấy chứ. Đứa con nào cha mẹ phải lo lắng nhiều, thường được thương yêu nhiều, cháu có nghĩ vậy không? Vì mong từ nay cháu sẽ không còn gặp phiền muộn nữa. Những ngày đen tối đã qua, cháu nên vững niềm tin. À, vì có quen với một vị lương y giỏi lắm, ông ta có thể chữa trị cho cháu và biết đâu cháu lại có con. Khi cháu và Tấn còn vui vẻ, cháu có nghe lời chị bạn đến nhà một nữ bác sĩ ở Bảo Sanh Viện Hùng Vương chữa để có được một đứa con. Nhưng bao tháng chữa trị thì vợ chồng lại xa nhau. Không biết cách chữa trị của bà bác sĩ ấy có kết quả không? Cháu không dám hy vọng bà bác sĩ ấy nói đúng. Vậy thì cháu cầu trời Phật cho cháu còn có thể sanh đẻ. Bà Hà đã khuyên lơn dỗ dành. Và chiều hôm ấy, khi Tấn đến thăm Thúy, bà Hà kiếm cớ đi vắng để Thúy và Tấn nói chuyện. Bé Lộc vừa thấy Tấn đã chạy ra ôm chầm lấy chàng. Cha đến rước mẹ và con về phải không? Thúy nghe vậy liền rầy nó, đừng có nói bậy. Thằng bé liền cãi lại, hồi hôm mẹ nói vậy kia mà. Tấn nói, nếu mẹ cho phép thì cha đưa con về. Lộc hỏi mẹ, con về với cha nghe mẹ. Thúy nói, vô trong nhà chơi đừng có lộn xộn. Bé Lộc nhất định không đi. Ôm cứng lấy Tấn, vừa khóc vừa nói, con không đi. Tấn ôm nó đặt ngồi trên hai đùi và nói, để cha xin mẹ cho, đừng có khóc, cha giận. Thúy nói với Lộc, ngồi im. Bé Lộc áp đầu vào ngực Tấn, im tinh thích. Tấn hỏi, em vẫn còn giận anh sao? Thúy nói gần từng tiếng, em đã nói em không dám giận anh. Em chỉ đi tránh khi anh giận hay hiểu lầm em mà. Anh cũng không giận em. Anh chỉ hiểu lầm vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Bây giờ anh xin nhận lấy phần lỗi. Mong em hiểu cho anh. Không thể để tình trạng này kéo dài. Bé Lộc phải sống xa anh. Em thì cũng không vui vẻ gì. Còn anh không thể làm việc. Thúy cắn môi và nói, em cũng biết như vậy, nhưng em lo ngại quá, chẳng lẽ em lại phải ra đi nữa khi... Tấn gạt ngang, không, làm gì có chuyện ấy. Em có thấy quẻ bài ngày nọ linh nghiệm không? Em đã nghĩ đến, nhưng mới trúng đến một phần quẻ bài ấy nói rằng chúng ta phải xa nhau một thời gian. Phần thứ nhì chúng ta sẽ sum họp lại và không còn có chuyện trục trặc ấy nữa. Thúy bỗng nhiên nói như nàng đã nghiền ngẫm từ lâu cái điều kiện này. Nếu lần này em về, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như ngày trước, thì em sẽ ra đi vĩnh viễn, em đến đây ở với dì Hà, và chúng ta ra trước pháp luật, trả tự do cho nhau. Hôm ấy Thúy và Tấn đã tìm lại sự vui vẻ của thời mới gặp. Rồi Tấn ra về. Nhưng khi Tấn ra đến cửa, thấy Sơn ở đầu đường đi đến nên đứng lại chờ. Bé Lộc nhân dịp này chạy ra bắt Tấn ẵm. Sơn nói với Thúy, em đến dùng cơm với anh Tấn và ở chơi đến mai về. Thúy bằng lòng, em cứ đi. Em dẫn bé Lộc lại đằng ấy luôn, chị cho phép chứ. Thúy lưỡng lự, rồi ai giữ thằng bé, lo gì đã có em, có anh Tấn. Huống chi bên ấy còn có chị bếp. Có chị bếp thì được, nhưng phải dặn chị ấy trông chừng thằng bé, không cho nó chạy ra đường. Em nói với chị ấy phải giữ bé Lộc cẩn thận như lúc chị ở đó. Nói thế là chị bếp hiểu à? Tấn như hiểu ý của Thúy, nói, chú ấy đi Tân Tây Lan thật rồi. Thúy cao mày, nhưng phải đề phòng. Đêm hôm ấy, ở nhà một mình với bà Hà, Thúy đã tâm sự. Có lẽ cháu không giữ vững lập trường của cháu nữa. Vì bé Lộc quấn quýt anh Tấn và Sơn thì cứ tạo điều kiện cho Tấn thắng, buộc cháu phải nhượng bộ. Cháu cứ xem đây là lần thử thách chót. Được thì cháu ở luôn với Tấn, còn không thì cháu đến đây ở với dì cho đến già. Dì sẽ để hết cái của cải này lại cho bé Lộc, dì đã nói hết rồi. Còn gì nữa để cháu do dự? Thúy nhìn bà Hà với đôi mắt đầy vẻ biết ơn. Dì thương yêu cháu quá Hà, vậy thì cháu xin nghe. Cháu có ở đằng ấy thì thỉnh thoảng cháu sẽ về đây rước dì đến ở với chúng cháu vài ngày. Ở cả tuần cũng được, căn nhà của cháu đầy đủ tiện nghi lắm. Và ở gần cháu thì dì vui lắm. Thúy cảm động nói, dì thật xứng đáng làm người mẹ thứ hai của cháu. Anh Tấm và cháu đều không còn cha mẹ. Từ khi rời bỏ mái ấm gia đình, đêm ấy Thúy mới ngủ được một đêm an giấc. Sáng hôm sau Thúy xin phép bà Hà đi chợ. Bà Hà cười và nói, giữ hồn, hôm nay cháu mới đi chợ. Vì anh Tấn đã biết chỗ của cháu, còn ông Chăm thì đã đi xa rồi. Cháu đi chợ mua vài thứ cần dùng và luôn tiện mua thức ăn. Cháu phải trổ tài nấu nướng cho dì thấy, dì mừng cho cháu và cũng để cho em Sơn ăn uống thật ngon miệng. Thúy ra phố mua thật nhiều thứ và ghé chợ mua thức ăn. Thúy nghĩ, đến chiều Sơn và Tấn về đây, ta phải làm một bữa cơm tối thật là thịnh soạn để giữ Tấn lại dùng cơm. Thúy làm gà đúc lò, vịt tiềm và trộn gỏi đu đủ, chiên bánh phồng tôm. Bà Hạ nhìn thấy và nghĩ, Thúy thật làm dán khéo, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và sạch sẽ. Tấn thật có phúc. Thúy đang làm thức ăn thì Phương đến, thấy Thúy lăn xăng dưới bếp, Phương trách. Chị bận như vậy sao không gọi em giúp chị một tay. Thúy chưa kịp nói thì bà lên tiếng. Chị ấy làm tiệc, để cháu rể của dì về ra mắt đấy. Phương ngạc nhiên. Không hiểu cháu rể là ai, lại hiểu lầm bà Hà muốn nói đến Sơn, nên đỏ ửng đôi má. Cháu rể nào vậy gì? Thì còn ai nữa, chồng của Thúy. Chồng chị Thúy, mà là ai vậy? Anh Tấn, một nhà thầu khoáng trẻ. Hôm qua anh Tấn có đến. Chắc anh Sơn gần đi Úc rồi phải không gì? Bà Hà nói. Không việc gì đến con. Con nên á, nghe lời mẹ con, nhận lời cái đám ấy đi, đừng có kén chọn quá mà không hay. Người ta nói già kén chẹn hôn, con không nghe. Nhưng con đã già đâu, con có quyền lựa chọn người xứng đáng chứ. Sơn đã có ý trung nhân rồi, cô Ngọc Hoa, cháu biết chứ. Phương thở dài, cúi đầu đi xuống bếp. Thúy thương hại Phương nên tìm cách gợi chuyện để Phương khỏi buồn tủi. Nhưng hôm ấy, Phương ít nói và chỉ ở lại một lúc xem Thúy làm thức ăn rồi ra về. Bà Hà nói, dì phải nói vậy để Phương khỏi có nuôi hy vọng. Vài hôm nữa, cháu sẽ thấy nó sẽ nhận lời người kia và mẹ nó sẽ vui mừng. Chiều hôm ấy đúng 5 giờ, Tấm và Sơn đưa bé Lộc về nhà bà Hà. Nó vừa thấy bà Hà là ngã ngay vào lòng bà. Đi chơi vui quá. Rồi nó lại chạy lại ôm Thúy. Mẹ về nhà đi, chị bếp mời mẹ về đó. Bà Hà nói, ngày mai mẹ cháu sẽ về. Bé Lộc mừng rỡ reo lên, à, ngày mai mẹ sẽ về. Bà Hà nói, tối nay cậu Tấn phải ở lại đây dùng cơm. Tấn nói, vì cho ăn thì cháu đâu dám từ chối. Cả mấy tháng nay hôm nay Thúy mới đi chợ. Thúy làm nhiều thức ăn lắm. Trong khi bà Hà nói chuyện với Tấn và Sơn, Thúy xuống bếp làm bánh để lát nữa tráng miệng. Bánh nướng bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Tấn nói, lâu lắm, cháu mới được nghe lại cái mùi bánh bông lan nướng. Cháu cứ tưởng không bao giờ còn nghe được mùi thơm ấy. Sơn nói, ngày vui gần đến rồi, anh hãy bỏ qua những chuyện cũ. Chuẩn bị tinh thần mới để xây dựng hạnh phúc bền bỉ hơn trước. Bà Hà nói, và nếu Thúy cho cháu một đứa con nữa thì hạnh phúc của cháu mới hoàn toàn đầy đủ. Tấn nhìn bà Hà, có thể như thế được sao dì? Thúy có nói cho dì nghe về lần đầu sinh đẻ khó và các bác sĩ e ngại Thúy không có con được nữa. Nhưng có nhiều trường hợp sự phán xét kia không đúng. Nếu cháu có một đứa con nữa thì cháu mừng lắm. Lạy trời Phật thương cho cháu mà ban cho cháu đặc ân ấy. Chị ơi, cháu xin như vậy có tham quá không? Hiện giờ cháu cũng đã có hạnh phúc quá rồi. Bé Lộc dễ thương và thương yêu cháu như vậy. Cháu còn đòi gì nữa? Cháu có bị trừng phạt vì tội tham lam không? Tấn nói nhiều lắm, và bà Hà không khỏi thương hại cho Tấn. Bà hiểu sự ao ước của Tấn, và nếu Tấn được toại nguyện, thì Thúy sẽ được yêu quý suốt đời. Tấn sẽ vui sướng khi nào Thúy cho Tấn một đứa con có dòng máu Tấn. Khi Thúy nấu nướng xong, Sơn giúp chị bày bàn và đặt thức ăn. Bà Hà đi lấy rượu ra đãi Tấn và Sơn. Bà Hà mời mọi người ngồi vào bàn. Đây chưa phải là bữa tiệc sum họp đâu. Khi nào Thúy chịu về bên ấy, dì sẽ làm một bữa tiệc linh đình hơn nữa. Sơn nói, chị Thúy nói cho dì biết ngày nào mới có bữa tiệc ấy. Phải làm sao cho em được dự chứ? Vì em sắp qua Úc rồi. Tấn chờ Thúy trả lời, nhưng Thúy cúi đầu làm thinh không nói gì. Bà Hà liền nói, việc ấy thì để tính sau. Bây giờ nên ăn uống cái đã, phải vui vẻ lên và đừng nghĩ gì hết. Tấn thấy những món ăn đêm ấy đều là những món thích của Tấn. Như vậy, Thúy đã nghĩ đến Tấn khi làm những món ấy. Tấn nói, mấy lúc này cháu ăn uống mất điều độ, có khi cả ngày không ăn. Đến khi đói ra đầu đường ăn một tô mì. Bà Hà hỏi, thế cháu có thích những món ăn này không? Những món ruột của cháu mà, thật ra khi chưa gặp Thúy, cháu ăn uống thế nào cũng xong. Và thường thì được các bạn bè mời đi ăn tiệm. Từ khi cháu gặp Thúy, thì nếp sống của cháu thay đổi hẳn. Thúy đã cho cháu thưởng thức những thức ăn thật là ngon. Đến khi ăn bánh ngọt, Tấn lại nói, bánh em làm phải không? Mấy lúc nay á, những khuôn bánh ở nhà, chúng đợi em đến xét hết đó. Bà Hà nói, thì mai Thúy sẽ về. Khi Tấn về rồi, bà Hà và Sơn khuyên Thúy nên về với Tấn cho kịp lúc Sơn còn ở đây. Thúy đã bằng lòng. Đến khi Thúy bồng bé Lộc theo Tấn lên xe, bà Hà đứng nhìn theo, trưng trưng nước mắt. Hôm ấy Sơn ở lại bên nhà bà, không qua nhà Tấn. Rồi Sơn lo thu xếp hành lý để trở lại Úc lo việc học hành. Lúc ở phi trường về, sau khi đỡ bà Hà xuống rồi, Tấn hỏi Thúy, em Sơn có nói gì về cô Ngọc Hoa không? Việc của Sơn và Ngọc Hoa như vậy là yên cả rồi, chỉ chờ ngày cả hai thành tài vì nước. Khi về đây, Sơn có đến nhà cha mẹ cô Ngọc Hoa và bên ấy có vẻ bằng lòng Sơn lắm. Trước khi đi, Sơn dặn em khi nào anh và em hòa thuận rồi thì nên đến thăm gia đình Ngọc Hoa. Nghĩa là ở bên này hai gia đình bắt đầu thân thiện. Như vậy anh thấy có nên không? Tấn tán thành, nên lắm chứ. Tấn đã giữ đúng lời, không nhắc chuyện ông Chăm nữa, và những ngày hạnh phúc của họ đã trở lại. Tuần nào Tấn cũng đưa Thúy và bé Lộc đến thăm bà Hà và rước bà về nhà dùng cơm với vợ chồng Tấn. Cả Tấn và Thúy đều xem bà Hà như mẹ ruột. Ngày tháng lại trôi qua êm đềm, vui vẻ. Ngọc cũng thường đến chơi với Thúy. Một hôm bà Hà nhắc Thúy, cháu nghe lời dì đi đến bà bác sĩ mà dì đã nói với cháu xem sao. Dì thấy Tấn ao ước có một đứa nữa. Để cháu bàn với Tấn đã, đừng có bàn, cứ lặng lẽ đi. Nếu có kết quả càng tốt, còn không thì thôi, nói trước để Tấn hy vọng. Đến khi không có thai, Tấn lại thất vọng. Thúy đã đến nữ bác sĩ Hiền, sau nhiều lần khám kỹ lưỡng và cho toa, Thúy được bà cho biết có hy vọng có con. Bà nói, rồi đây á, tha hồ mà sanh nha. Thúy vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn chưa dám nói cho Tấn biết. Thúy chỉ nói cho bà Hà và Ngọc mà thôi. Rồi cái ngày trọng đại ấy đã đến, Thúy đã thụ thai. Tấn đã sống những ngày tháng giờ mong hồi hộp. Tấn không muốn Thúy phải làm gì động đến tay chân. Bé Lộc đã có vú em cũ để giữ, mặc dù Thúy vẫn khỏe mạnh bình thường. Ngày nào cũng vậy, Tấn thường nói đến đứa con tương lai. Thúy cũng như Tấn ao ước một đứa con trai. Tấn sung sướng vô cùng mỗi khi ngồi nhìn Thúy đan hay là may những cái nón, những đôi vớ hay những chiếc áo nhỏ. Tấn nói, anh còn nhớ khi em sanh bé Lộc, chính anh đã dẫn em đi mua sắm những thứ cần dùng. Lần này anh để em tự lo đi mua sắm hen. Anh phải đi với em chứ. Em phải dành cho anh cái vinh hạnh chọn chiếc giường cũng như tất cả những thứ gì cần dùng cho con của chúng ta. Rồi 9 tháng nặng nhọc của Thúy, nhưng lại là những ngày tháng chan chứa hy vọng của Tấn đã đến. Ngày cuối cùng, ngày Thúy đi vào nhà Bảo Sanh, sinh đứa con trai đầu lòng của Tấn, bé Thọ. Từ ấy, Thúy và Tấn đã sống những ngày thật hạnh phúc bên những người thân yêu và những đứa con ngoan ngoãn.